Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1063, chương 1064, tiến về Kim gia. Tự nhiên ngồi tại trong khách sạn, ăn đồ ăn, uống rượu, đối với Thiên Hạc Thành gia tộc tranh đấu cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, lộ ra có chút nhàm chán. Đúng lúc này, dưới khách sạn mới bỗng nhiên truyền đến bạo động, chỉ thấy một hàng mặc lấy giáp vị binh lính tại hai bên đường phố tranh dán tường giống. Nếu như người nào phát hiện bức họa bên trong người, mời lập tức đến Ngụy gia báo cáo. Tin tức là thật, Ngụy gia nguyện ý dâng lên 100 triệu linh thạch làm thù lao. Cầm đầu nam tử ngắm nhìn bốn phía, cao giọng mở miệng nói ra. Nói xong sau đó mang theo một đám binh lính rời đi, tiến về chỗ khác tranh dán tường giống đi. Bức họa bên trong người làm sao có chút giống chính mình. Tự nhiên híp híp mắt khẽ nói một câu, bởi vì bức họa bên trong khuôn mặt thế mà cùng hắn có 8 phần giống nhau. Tự nhiên hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ có người cùng hắn khuôn mặt không sai biệt lắm. Đắc tội Thiên Hạc Thành Ngụy gia, Ngụy gia không tiếc mở ra giá trên trời thù lao đến tìm kiếm hung thủ. Chính mình đây là muốn cho người ta bị hắc nồi tiết tấu à? Tự nhiên sờ mũi một cái. Không đúng. Tự nhiên đột nhiên vang lên. Ban đầu ở Bách Thú Sơn Mạch thời điểm, chính mình đã từng gặp phải một đoàn người đang truy tung cái gì huyễn quang hồ ly. Nam tử mặc áo vàng kia xem xét thì thân phận bất phàm, đến từ đại thế lực, hơn nữa còn nói qua hồi Thiên Hạc Thành. Thiên Hạc Thành Ngụy gia, bên cạnh hộ vệ gọi nam tử mặc áo vàng thiếu chủ. Nam tử mặc áo vàng là Ngụy gia thiếu chủ, nói như vậy, chính mình không có cho người ta bị hắc nồi, chính mình là hung thủ. Một cỗ vô hình thần niệm bao phủ toàn bộ Thiên Hạc Thành. Đây là thiên thần thần niệm ba động, tự nhiên tâm niệm nhất động, thi triển thần hỏa phân thân. Khí tức biến mất không thấy gì nữa, tránh né cỗ này thiên thần cấp bậc khủng bố ba động. Đón lấy, tự nhiên dạng thứ hai hiện thân. Ngụy gia, một tòa rộng rãi trong cung điện, ngồi xếp bằng một cái tóc trắng xóa lão giả. Hắn mở to mắt, tự nhủ, căn cứ thời không thần điện sứ giả nói, chém giết Phong Nhi hung thủ cần phải ngay tại Thiên Hạc Thành. Căn cứ hung thủ khí tức, ta cũng không có cảm giác được bất luận cái gì khí tức quen thuộc. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều muốn đem ngươi tìm ra ngàn đao bầm thây. Sau một khắc, lão giả này sắc mặt dữ tợn nói ra, đào 3 thước đất cũng phải đem ngươi tìm ra. Ngụy Phong là hắn tiểu nhi tử, già mới có con, hắn một mực rất cưng chiều Ngụy Phong, thế nhưng là bây giờ Ngụy Phong lại bị người giết, điều này làm hắn giận tím mặt, không tiếc hao phí trọng kim tiến về thời không thần điện, thỉnh cầu thời không thần điện sứ giả ra mặt, nghịch chuyển cái kia một phiến thời không, chiếu lại Phong Nhi tử vong hình ảnh, cuối cùng nhìn thấy hung thủ bộ mặt thật sự. Căn cứ sứ giả chỗ nói, hung thủ khí tức ba động ngay tại Thiên Hạc Thành, có thể là mình lại không có cảm nhận được. Tính toán, tạm thời để xuống chuyện này, chờ ta ngồi phía trên thành chủ vị trí, đến thời điểm quyền lợi càng lớn, tìm người thì lại càng dễ. Lão giả tự nhủ, một khi hắn ngồi phía trên thành chủ vị trí, liền sẽ có vô số người đến nịnh bợ hắn. Vì nịnh bợ hắn, khẳng định sẽ không để lối thoát giúp hắn tìm kiếm hung thủ. Bây giờ, hắn vẫn chỉ là một cái gia tộc, không có ngồi phía trên thành chủ vị trí, đành phải đem chuyện này trước để xuống. Trong khách sạn, tự nhiên hơi nghi hoặc một chút, chính mình giết Ngụy Phong cùng mấy chục hộ vệ, hắn xác định chung quanh không có bất kỳ cái gì khí tức. Ngụy gia cần phải không biết mình là hung thủ a, nhưng là bây giờ lại dán ra bản thân bức họa, cái này khiến tự nhiên có nghi hoặc, chẳng lẽ thiên thần tự mình xuất hiện, nghịch thiên vùng không gian kia thời không, nhưng là thiên thần cũng không có khả năng nghịch chuyển thời không a. Thực Từ Nhiên đoán không tệ, nhưng là hắn cũng không biết Ngụy gia vì tìm ra hung thủ phí tổn to lớn đại giới mời thời không thần điện sứ giả xuất thủ. Cùng lúc đó, ngoại giới lại có một chuyện huyên náo xôn xao. Cái kia chính là hiện nay Ngụy gia gia chủ tiểu nhi tử bị giết. Bây giờ hung thủ bức họa đã dán đầy toàn thành, ý đồ huy động tất cả mọi người giúp đỡ tìm kiếm hung thủ. Nghe nói hung thủ chỉ là một cái thật thần, cái này khiến dân chúng trong thành im lặng. Một cái nho nhỏ thật thần lá gan cũng quá lớn a, lại dám giết thiên thần con nối dõi, đây không phải chán sống lệch ra à? Hiện tại tốt, toàn thành đều biết ta là hung thủ, ta phải rời đi nơi này. Trong khách sạn, Tự Nhiên có chút buồn bực, bây giờ thỉnh thoảng có thiên thần thần niệm ba động lan tràn, mục đích rất lợi hại chuẩn xác, hẳn là đang tìm kiếm hắn cái này hung thủ giết người. Hắn nhất định phải tự vệ, bây giờ hắn đối mặt thần vương cảnh giới có thể tự vệ, nhưng là mặt đối thiên thần tầng thứ nhân vật, thật không có chút nào sức chống cự. Thiên thần muốn chém giết hắn, quả thực dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là, muốn rời khỏi thiên cực ngôi sao, nhất định phải thông qua truyền tống trận. Phủ thành chủ trưởng khống thông hướng vạn kiếm ngôi sao truyền tống trận. Tuy nhiên lại vô duyên vô cớ đóng lại, khiến Tự Nhiên muốn rời khỏi thiên cực ngôi sao đều không thể làm đến. Đúng, Kim gia, Ngụy gia muốn cướp đoạt Kim gia thành chủ vị trí. Kim gia đoán chừng hiện tại rất biệt khuất. Địch nhân thì là bằng hữu. Kim Thiên Hạc là thiên thần đỉnh phong, mà lại sừng sững thiên thần đỉnh phong lĩnh vực này đã không biết bao nhiêu năm. Chiến đấu lực cực kỳ cường hãn, ở trên trời cực tinh phía trên, trừ nửa bước hỗn độn thần thiên cực tinh chủ, Kim Thiên Hạc là mạnh nhất thiên thần đỉnh phong một trong. Ngụy gia còn không có liếc nhìn Kim Thiên Hạc thiên thần, bất quá Ngụy gia trung kiên lực lượng còn mạnh hơn Kim gia. Một loại khác ví von chính là Ngụy gia máu mới so Kim gia vượng thịnh, nhìn đến chính mình đến tìm Kim gia hợp tác, nghĩ tới đây, Tự Nhiên trong lòng đã có ứng đối phương pháp, trực tiếp vận dụng thần hỏa phân thân rời đi. Lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã đi tới Kim gia trên không. Kim gia chiếm diện tích vô cùng rộng lớn, như là cự khuyết thành đường ra một dạng. Loại này trời thần cấp khác đại gia tộc, tộc nhân số lượng là phi thường to lớn. Bây giờ Kim gia trực hệ tăng thêm chi thứ, tăng thêm hộ vệ chờ một chút, nói ít cũng có mấy vạn người. Không qua thiên thần cấp bậc, chỉ có Kim Thiên Hạc một người, còn có mấy vị thần vương là Kim gia cao đoan chiến lực, chân thần cảnh giới thì so sánh thưa thớt. Đại đa số tộc nhân trên cơ bản cũng là thần cảnh tu vi. Tự Nhiên buông xuống đến Kim gia trên không một tòa cung điện trước mặt. Thật thần cấp ba động khuếch tán mà ra, trùng trùng điệp điệp, giống như là một mảnh cuồng phong tàn phá bừa bãi. Phía dưới cung điện lung lay sắp đổ, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ đổ sụp bộ dáng. Nơi này động tĩnh nhất thời kinh động Kim gia người. Cái gì người? Nơi xa, một đội thần cảnh hộ vệ chạy đến, hướng Tự Nhiên cả giận nói: "Làm càn, nơi này là Kim gia, không phải ngươi làm càn địa phương. Bắt lại cho ta." Mười mấy tên hộ vệ đem Tự Nhiên bao vây lại, tràn ngập ra khí tức phong tỏa không gian, phòng ngừa Tự Nhiên đào tẩu. Cầm đầu hộ vệ trưởng là một tên thật thần, tay cầm một thanh trường mâu, thần lực phun trào, quán chú trường mâu bên trong, dùng lực một trận, trường mâu phát ra nồng đậm hàn khí, hướng Tự Nhiên đâm xuyên tới. Tự Nhiên tay cầm Trảm Long kiếm, phất tay, đem trường mâu đụng bay. Thần hỏa phân thân trong không gian đột nhiên mất đi Tự Nhiên bóng dáng. Hộ vệ trưởng bên trong động dùng thần niệm tìm tòi kẻ xâm lấn khí tức, tuy nhiên lại chấn kinh phát hiện chính mình không cảm giác được kẻ xâm lấn khí tức, hơi có nghi hoặc, chẳng lẽ kẻ xâm lấn đã rời đi? Bất quá đúng lúc này, trong lòng của hắn cuồng loạn, vội vàng vận chuyển thần lực hộ thể. Trước mặt hắn đột nhiên ngưng tụ một bóng người. Không phải kẻ xâm lấn là ai? Kẻ xâm lấn xòe bàn tay ra, lòng bàn tay lưu động lực lượng bành trướng không gì sánh được. Khắc ở bộ ngực hắn, phốc phốc, hộ vệ trưởng bay tứ tung ra ngoài, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.